Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, Hắc Bào đánh vỡ thứ nguyên vách. Khò khè, Khố Thị ven đường một cái nào đó quán nhỏ, ngoài phòng thả một cái bàn, chu vi phóng hồng nhạt ghế nhựa, giờ khắc này nhưng là ngồi đầy người. Trình Lâm ngồi ở phía đông nhất, Thảo Vi ngồi ở bên tay phải của hắn. Chính chuyên tâm đối phó một bát nóng hổi haggis canh, cả người đem con kia bát lớn nâng lên đến uống. Cái bát kia hầu như so với nàng mặt đều còn muốn lớn hơn. Xem ra rất là buồn cười. Ở Trình Lâm bên tay trái tác lần lượt ngồi Phó Trọng Đình, Tiếu Ninh Vũ cùng Tạ Thanh Kha. Mộc mạc trên bàn gỗ mỗi người trước mặt đều có một bát canh lớn. Giữa bàn một cái rổ trúc trong chậu tác chất đầy biểu bì vàng óng hướng. Mới ra nồi, rất nóng, chen lẫn đại hạt hạt vừng cùng hành tây hương vị. Nhìn liền rất có thèm ăn. Trước mặt canh màu sắc thanh đạm, đầu dê, tim gan, ruột vân vân xuống nước dùng nồi lớn đun sôi. Sau đó cắt nát, hỗn hợp đặc thù gia vị liệu dùng nồi nhỏ luộc tốt. Mùi thơm nhảy một hồi liền xông ra, để người thèm nhỏ dãi. Ở đây đầu tháng 9 thu, nắng sớm mờ mờ, không khí lạnh lẽo bên trong. Một đêm này nóng hổi dê canh uống vào đã sướng miệng lại ấm dạ dày. Mấy người nhìn Thảo Vi uống từng ngụm lớn canh dáng dấp không nhịn được cười, bên ngoài cũng khẩu. Vị mở ra, dồn dập dùng tay níu xuống một khối hướng. Liền dê canh bắt đầu ăn. Ông chủ, thêm một chén nữa. Trình Lâm cười hướng trong phòng gọi một câu. Sau đó tỉ mỉ rút ra một tờ giấy cho tiểu cô nương xoa xoa trên cằm nước canh, làm cho Thảo Vi một hồi đỏ mặt. Ta, chính ta có thể nhìn thấy nàng dáng dấp kia. Còn lại ba người dồn dập nở nụ cười. Nếu như nói ở đây trước bọn họ đối với vị này thập viện đệ nhất thiên tài còn tràn ngập cảm giác xa lạ, kia trải qua tối qua cùng nhau chờ cùng với sáng hôm nay bữa cơm này, tầng kia trải ly cảm liền lập tức tản đi không ít. Bọn họ thậm chí cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì ở cửu viện truyền lưu tin tức bên trong, thập viện tiểu cô nương này tính cách có người nói tương đương tồi tệ. Ở bản trong học viện đều cơ hồ không có bằng hữu. Nhưng hôm nay bọn họ vừa nhìn, đều cảm thấy đồn đại thực sự quá mức rồi. Rõ ràng chính là cái rất yên tĩnh nghe lời tiểu cô nương mà. Đến, tiểu Thảo, không muốn quăng ăn canh, ăn nang mà, văn văn tĩnh tĩnh Tiếu Ninh Vũ ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói xong. Xé ra một khối món chính đưa tới. Kết quả là chỉ nhìn thấy Thảo Vi hừ hừ một tiếng. Lườm một cái, không để ý tới, rên cái gì hừ, cảm tạ ngươi Tiếu tỷ tỷ. Trình Lâm vỗ vỗ đầu của nàng, tiểu cô nương lúc này mới bất đắc dĩ nhận lấy. Cắn một cái, vỗ quay hàm hàm hồ nói, con cua, đều ăn đi, nhân lúc nóng. Trình Lâm lúc này mới lộ ra nụ cười, sau đó gọi. Chính mình cũng cúi đầu bắt đầu ăn. Hắn trở về ở cửu ti trong đội ngũ gây nên một trận nho nhỏ náo động. Tuy rằng phần lớn tiểu cổ lật vẫn cứ không hiểu rất rõ hắn, nhưng hắn mất tích sự vẫn như cũ bị mọi người biết. Phản ứng lớn nhất vẫn là Hoàng Nhân. Nhìn thấy Trình Lâm trở về cuối cùng thở phào một hơi. Sau một mặt u oán lôi kéo hắn hỏi han. Khi biết Trình Lâm dĩ nhiên bất ngờ cuốn vào một hồi nhất ti bắt lấy gián điệp vụ án, cũng bị núi tuyết thần bí cự nhân cứu sau trợn tròn cặp mắt, hơi giật mình lôi kéo hắn hô to vui mừng. Sau đó chính là một chuỗi bực tức, đại khái chính là phê bình Trình Lâm không nên một mình thâm nhập. Chính mình chạy nhanh như vậy, thoát ly đội ngũ quá xa. Thâm nhập ốc đảo dẫn đến phát sinh nguy hiểm loại hình. Tuy rằng miệng rất nát, đồng thời một bộ oán giận dáng dấp, nhưng Trình Lâm lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Hoàng Nhân ngoài miệng oán giận nhưng trên thực tế lại làm sao không phải lo lắng. Xác nhận Trình Lâm không có chuyện gì, Hoàng Nhân quay đầu liền bận bịu đi rồi, đem hắn đá văng ra để chính hắn nghỉ ngơi đi. Mà Trình Lâm hiểu rõ đến ngày hôm qua mấy cái bằng hữu vẫn chờ hắn đến đêm khuya. Trong lòng cảm động, thẳng thắn lôi kéo mấy người đồng thời chạy đến tìm cái tiệm ăn cơm sáng. Khò khè, đem chén thứ ba canh uống sạch. Trình Lâm đưa tay đi bắt hướng lại bắt hụt. Có chút ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên liền nhìn thấy mấy người khác đều một mặt ngây ngốc nhìn hắn. Sau đó liền nghe Phó Trọng Đình cười khổ nói. Trước ta cho rằng Thảo Vi liền rất có thể ăn. Không nghĩ tới ngươi càng có thể ăn. Trước đây không thấy ngươi sức ăn lớn như vậy a. Lẽ nào đây chính là lên cấp tứ phẩm đánh đổi? Trình Lâm có chút lúng túng lau khóe miệng. Giải thích nói. Bị bắt đi hai ngày nay. Một khẩu nước đều không uống. Sở dĩ có chút đói bụng. Bất quá ăn những này đã no rồi. Lại ăn đi chỉ sợ cũng thật muốn đả thương dạ dày rồi. Nghe được hắn lời này. Tất cả mọi người trầm mặc lại. Phó Trọng Đình đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngữ khí nghiêm túc nói. Cực khổ rồi. Trình Lâm rất muốn trả lời một câu vì nhân dân phục vụ không khổ cực. Nhưng chung quy vẫn là nhịn xuống. Chỉ là cười cười. Bất quá nói đến. Ngươi lần này đúng là số may a. Bị ngũ phẩm bắt đi lại vẫn có thể lông tóc không tổn hao gì trở về. Tạ Thanh Kha thổn thức không ngớt. Ngược lại lại nói. So sánh với đó. Cái kia Bennett vận khí đại khái là suy đến nhà. Càng bị thần bí cự nhân mạnh mẽ giết rồi. Nói đến. Trước ta nghe được một ít tin tức. Thần bí cự nhân này có thể cùng tinh linh trong hình chiếu cái kia hắc bào có quan hệ. Liên quan. Với đoạn kia, hot, khắp toàn mạng video ngắn, bọn họ những người này hầu như đều xem qua rồi. Khi biết chuyện này vừa vặn chính là Trình Lâm trộ cuốn vào sự kiện thời điểm. Tạ Thanh Kha đám người miệng trương hầu như có thể nhét vào một cái trứng gà. Tiếp chính là hướng hắn một trận hỏi thăm. Trình Lâm chỉ có thể đem Lương Tĩnh nói lời nói kia lại nói một lần. Hắc báo. Ngươi nói trước Thục Đô trong hình chiếu cái kia. Phó Trọng Đình sửng sốt một chút. Hỏi tới. Cùng hắn có quan hệ gì? Nơi nào nghe tới tin tức? Ta làm sao không nghe nói? Tiếu Ninh Vũ ung dung thong thả chùi miệng sừng. Giải thích nói. Tối hôm qua ngươi đi ti cục hỗ trợ bỏ qua tin tức này. Nghe nói là Hàn Luân tìm tới Hoàng Phó Ti. Nói hắn gặp qua trong video cái này thần bí cự nhân. Chính là lần trước Thục Đô hình chiếu. Hắn không phải tao ngộ Hắc Phương hội trưởng. Sau đó bị thương sao? Sau đó không phải nói Hắc Phương hội trưởng là bị tinh linh tộc cái kia thần bí, hắc bào, giết chết. Sao? Chính là chuyện này. Hàn Luân nói hắn ở trước khi hôn mê từng gặp tương tự cự nhân. Hoài nghi đây là hắc bào một loại nào đó tinh linh tộc ma pháp. Tinh linh tộc ma pháp. Cái này không thể nào đi. Hình chiếu đã sớm biến mất rồi. Các tinh linh đã sớm không còn tồn tại nữa. Tinh linh ma pháp làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại bên này? Chẳng lẽ nói là có người học được loại năng lực này? Có thể. Điều này cũng nói không thông đi. Nghe nói hiện nay toàn thế giới đối với tinh linh hệ thống pháp thuật vừa mới bắt đầu nghiên cứu. Làm sao có khả năng bị người học được đây? Hơn nữa, vẫn là loại này vừa nhìn liền đặc biệt cao cấp năng lực. Phó Trọng Đình cặp kia lờ mờ, thưa thớt lông mày nhét chung một chỗ, rất khó hiểu dáng dấp. Tạ Thanh Kha thở dài nói, cái này xác thực không nói được. Bất quá ta ngược lại thật ra có mặt khác một loại suy đoán. Cái gì suy đoán? Đem bụng nhỏ trống tròn vo. Vẫn ngồi ở bên cạnh dựng thẳng lỗ tai nghe trộm Thảo Vi không nhịn được hỏi. Có lẽ, triển khai năng lực này. Hoặc là nói cứu Trình Lâm bọn họ. Đồng thời giết chết Bennett đám người chính là hắc bào. Tạ Thanh Kha nói, làm sao có khả năng? Không thể nào. Mấy người bị sợ hết hồn, dồn dập nghi vấn, rốt cuộc này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo kinh nghiệm, đồ ảnh bên trong hết thảy đều sẽ biến mất theo. hình chiếu nội bộ sinh mệnh một khi mạnh mẽ xuyên qua hình chiếu, giới hạn, sẽ tại chỗ nổ chết. Tuyệt không may miễn, đây là thí nghiệm qua rất nhiều lần sự. Kia làm tinh linh tộc cường giả, hắc bào, làm sao có khả năng thành công đột phá, giới hạn. Ngưng lại ở thế giới hiện thực. Đây chỉ là ta một cái suy đoán. Không có căn cứ, thế nhưng ta nghĩ này cũng không phải hoàn toàn không thể. Rốt cuộc chúng ta đối với hình chiếu hiểu rõ y nguyên quá ít. Ai dám xác định chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Ở không có phương hướng trước, lớn mật giả thiết cẩn thận tìm chứng cứ. Không phải là nghiên cứu phương pháp sao? Tạ Thanh Kha giải thích nói. Ngươi nói cũng không phải không đạo lý. Chỉ có điều, ta vẫn cảm thấy không có khả năng lắm. Phó Trọng Đình suy nghĩ một chút. Nói, giả như thật như cùng ngươi từng nói. Vậy chuyện này sợ là sẽ phải khiếp sợ toàn bộ thế giới. Nếu như trong hình chiếu người có thể ngưng lại ở hiện thực. Kia, quả thực không dám nghĩ. Trình Lâm, ngươi cảm thấy thế nào? A, ta, ngồi ở bên cạnh Trình Lâm ngớ ngẩn, sau đó bỏ ra vẻ tươi cười. Nói, ta cảm thấy vạn sự đều có thể. Liên quan với hắc bào thảo luận im bặt đi. Trình Lâm lại không do nhiều cất một phần tâm tư. Tạ Thanh Kha suy đoán xác thực rất lớn mật. Hàn Luân quả nhiên dường như Trình Lâm dự liệu đem chuyện này trên báo lên. Cũng xác thực đem việc này hướng phát triển, hắc bào. Đến mức đế đô đặc lý bộ đám kia đại nhân vật đến tột cùng sẽ làm sao nghĩ. Trình Lâm vô pháp suy đoán. Cũng không cách nào trái phải. Chỉ có thể chờ đợi. Chắc chắn chờ trở lại học viện lẽ ra có thể được càng nhiều tin tức. Cơm nước xong trở lại điểm tụ tập. Các đại ti cục chiến hậu thống kê cuối cùng đi ra rồi. Hoàng Nhân được toại nguyện được, người thứ hai, thành tích. Ở số 2 hình chiếu 6 cái thăm dò ti cục bên trong chỉ đứng sau nhị ti. Trình Lâm mới vừa trở lại trong sân rất xa liền nghe đến Hoàng Nhân kia đặc biệt mà tùy tiện tiếng. Cười, ha ha ha ha ha, nhìn qua, Hoàng Phó ti tâm tình không tệ. Trình Lâm hướng đâm đầu đi tới một cái tiểu cổ lật nói. Đối phương gật gù, tương tự trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Trình Lâm biết hắn cao hứng nguyên do. Vừa đến là ti cục thành tích hiện ra bản thân xem như là vinh quang. Thứ hai dựa theo Hoàng Nhân tính cách. Nếu thăm dò trước từng làm hứa hẹn, kia bây giờ đương nhiên sẽ không nuốt lời. Có thể tưởng tượng được. Lần này mọi người đều có thể được không ít chỗ tốt. Tỉ như tiền thưởng cái gì, số may không chừng còn có thể được khen thưởng thêm điểm cống hiến. Liền ở Trình Lâm cân nhắc có phải là thừa dịp Hoàng Nhân cao hứng đi tìm nàng muốn một cái vũ khí mới công phu, đột nhiên hắn chỉ cảm thấy chu vi thiên địa linh khí đột nhiên biến ảo. Vô cùng linh khí từ 4 phía 8 pháp hướng trong tiểu viện tụ tập mà tới. Ở mông lung chi nhãn dưới, linh khí sợi tơ như cá long phi vũ, chớp mắt nhấn chìm rồi trong sân một gian phòng nào đó. Hoàng Nhân tiếng cười đột nhiên dừng lại, chu vi bận rộn các tiểu cổ lật đồng thời ngừng tay bên trong bận rộn sự. Quay đầu nhìn sang, mặt lộ ngạc nhiên, chính là liền sát vách cái khác ti cục người đều phát hiện động tĩnh bên này. Dồn dập chạy tới. Vây quanh ở cửa lớn, đem cửa tiểu viện chắn nước chảy không lọt. Một lát sau, táo bạo linh khí làn sóng quy về bằng phẳng. Trong tiểu viện lại lần nữa truyền đến Hoàng Nhân kia càng thêm long lanh tiếng cười. Ha ha ha ha ha, Trình Lâm, ngươi ở đâu? Mau tới đây nhìn, ngươi nói quả nhiên không sai. Du lịch thật có thể phá cảnh a. Ha ha ha ha. Kẹt ở hình cảnh mấy tháng, ngày hôm nay bản ti thủ cuối cùng đột phá rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.